Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179, chuẩn bị xuống biển. Las Vegas, Caesar Hoàng Cung, ở vào trái tim khu vực, là Las Vegas nhà thứ nhất chủ đề sòng bạc nghỉ phép khách sạn. Vừa vào cửa chính là đại sảnh hình tròn, vàng son lộng lẫy giống như trở lại thời La Mã cổ đại thời đại. Vì để cho người càng có đại nhập cảm, tự nhiên cũng sẽ không thiếu cosplay thời La Mã cổ đại chiến sĩ. Này tương đương, thấy Adam thấy được chính mình. Một thân kim quang lóng lánh khôi giáp, trên đầu mang theo đỏ màu gà mũ bảo hiểm thời La Mã cổ đại chiến sĩ, rồi thôi so Annie chỉ có thể xoay người, lúng túng cười phất tay chào hỏi. Rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn mặc thành dạng này? Adam sắc mặt cổ quái nói, ta là đến quay phim. Rồi thấy đang cần một nhà cùng Juno, các nàng đều xem hướng chính mình, không khỏi ngẩng lên cái cổ làm hùng tráng hình. Ở chỗ này quay phim? Teddy hiếu kỳ nói. Ia, rồi liền vội vàng gật đầu. Thấy Teddy là cái thiếu nữ xinh đẹp, thói quen liền lộ ra kiều thị mỉm cười, hé miệng gật đầu. How you doing tương đương, rồi. Adam quát, thật xin lỗi. Rồi cái này mới phản ứng được, những khả năng này đều là Adam người nhà. Vội vàng nói xin lỗi. Thu hồi kiều thị mỉm cười. Ngươi thật tốt, quay phim tương đương, chờ chút chúng ta gặp lại. Adam nói một tiếng, ra hiệu nhân viên phục vụ dẫn đường, trước mang mọi người đi dàn xếp. Wow, thật xinh đẹp gian phòng. Teddy vừa vào xa hoa phòng xếp, lập tức hét dầm lên. Trong phòng liền bắt đầu chạy, giống như nàng còn có Charlie cùng với lão mụ Amy. Chỉ thấy lão mụ Amy cầm trong tay Toby một cái kín đáo đưa cho lão ba Bob, sau đó liền bắt đầu dùng nàng đáng tự hào nhất vũ bộ bắt đầu thưởng thức căn này xa hoa phòng xếp. Không có cách nào, nữ nhân luôn luôn đối chiếu lấp lánh đồ vật không có bao nhiêu sức chống cự. Lão ba, các ngươi trước dàn xếp một cái, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn bữa tối. Adam nhắc nhở. Được rồi. Lão ba Bob ôm Toby, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Adam cùng Juno các nàng đi ra, đi mặt khác một gian căn hộ, cũng không xa, liền cách một cái căn hộ. Các ngươi cũng dàn xếp một cái, ta đi xuống trước cùng Joy hàn huyên một chút. Adam cười nói, quay phim đều đập tới nơi này đến, cũng không biết quay là cái gì hí kịch, nói không chừng là clip. Juno trêu ghẹo nói, nơi này dù sao cũng là thế giới nghe tiếng Las Vegas, tình cảnh rất có đại nhập cảm a. Hơn nữa thời La Mã cổ đại đề tài, cái gì loại hình, không phải đều cùng clip không sai biệt lắm sao? Ngươi như thế hiểu? Adam kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đối với Juno nói tới, hắn vô cùng tán đồng. Cái gì La Mã, Spartacus, kia thật là cùng clip không có gì khác nhau. Được rồi, còn là có khác biệt. Những này điện ảnh đầu tư càng lớn, tình cảnh càng rộng lớn, nữ diễn viên càng xinh đẹp, càng sẽ chơi, có thể so sánh clip còn kinh bạo hơn nhiều. Ngươi không hiểu? Juno cho một cái ánh mắt khinh bỉ. Móa, Adam trì trệ, chúng ta đều hiểu liền đều hiểu. Ngươi loại ánh mắt này có ý tứ gì? Adam trực tiếp ra ngoài, đi xuống tìm được đang cùng du khách chụp ảnh chung thời La Mã cổ đại chiến sĩ Joy. Chuyện gì xảy ra? Không có người thân ở bên, không cần cho Joy lưu mặt. Adam trực tiếp hỏi, ngươi sẽ không thật sự là tới quay thời La Mã cổ đại đề tài clip à? Làm sao ngươi biết? Joy ánh mắt đều trợn tròn. À, Adam cũng mộng, bất khả tư nghị nói, ngươi thật đúng là, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Rồi vội vàng giải thích nói, được rồi, sự tình là dạng này, chấm ngoặc kép, nguyên lai, rồi tiếp vào một cái độc lập điện ảnh nhân vật nam chính hí kịch, liền tại Las Vegas bên cạnh trong sa mạc, cái này nhưng làm rồi hưng phấn hỏng, đây chính là điện ảnh nhân vật nam chính à, nhân sinh cái thứ nhất đỉnh phong đến quá nhanh, để hắn kém chút không có vui điên, mặc dù đây chỉ là một bộ độc lập điện ảnh, không phải loại kia thương nghiệp mảng lớn, cát xê đều không có một cái. Nhân vật nam chính nên có xa hoa phòng xếp, cái gì cũng không tồn tại. Còn muốn chính hắn bỏ tiền cư trú. Giao thông cũng không ngồi nổi máy bay. Chỉ có thể mượn phâu bơ nãi nãi xe taxi một đường lái tới. Nhưng điện ảnh nhân vật nam chính chính là điện ảnh nhân vật nam chính. Ca vị ở nơi đó. Một khi bộ phim này hòa, hắn đem được cả danh và lợi. Danh khí không cần phải nói. Lợi ích phương diện, hắn mặc dù không cầm cát xê, thế nhưng hắn cầm chia A. Bộ phim này mỗi kiếm một đao, liền có một phần là của hắn. Nếu là phòng bán vé quá ức, vậy hắn chính là trăm vạn phú ông. Được rồi, nghe đến nơi này lúc, Adam không có nhẫn tâm nhắc nhở hắn. Nhân ra cái kia nói là lợi nhuận, không phải phòng bán vé chia. Liền tính phòng bán vé quá ức, khấu trừ chế tạo phát hành các loại phí tổn, có thể cho hắn mấy đồng tiền cũng không tệ. Thật muốn cầm tới 1% thực tế lợi nhuận chia. Đừng ngốc, sản xuất phương không cho ngươi làm thành hao tổn kia cũng là xứng đáng ngươi. Hơn nữa cái này đoàn làm phim hoàn toàn không đáng tin cậy. Phòng bán vé quá ức không cần nghĩ. Liền quay không quay đi xuống cũng khó nói. Bởi vì làm roi thiên tân vạn khổ. Một người lái xe vượt qua mấy ngàn cây số. Theo Đông Hải bờ đến bờ biển Tây. Trong xe tất cả đều là đồ ăn rác rưởi. Một khắc đều không nhiều trì hoãn chạy tới nơi này lúc. Lại bị báo cho một cái sấm sét giữa trời quang. Bây giờ, diễn viên chưa định toàn bộ. Kỹ càng kịch bản tạm thời chưa có. Mấu chốt nhất vẫn là không đủ tiền. Thế là, roi vừa tới, thấy đạo diễn một mặt. Đạo diễn liền trực tiếp lui. Lui thời điểm còn nhắc nhở roi. Một hai cái tuần lễ bên trong. Tiền hắn lúc nào cũng có thể sẽ trù đủ. Muốn roi ở đây đợi hắn điện thoại. Roi khóc không ra nước mắt. Nhưng là lại không bỏ được từ bỏ cái này điện ảnh nhân vật nam chính cơ hội. Chỉ có thể lưu tại Las Vegas chờ đợi đạo diễn thông báo. Mà cùng tuyệt đại bộ phận người nước Mỹ đồng dạng. Roi cơ hồ không có tiền tiết kiệm. Vì ở lại chỗ này. Chỉ có thể làm việc vặt duy trì chi tiêu. Công tác cũng không phải tốt như vậy tìm. Cũng may hắn là chuyên nghiệp diễn viên. Làm cái cosplay thời La Mã cổ đại chiến sĩ còn là thuận buồm xuôi gió. Cái kia clip lại là chuyện gì xảy ra? Adam hỏi tới. Roi có chút xoắn suýt. Nhưng ở Adam làm bộ hiện tại liền cho Monica bọn họ gọi điện thoại uy hiếp bên dưới. Còn là lúng túng nói ra. Còn nhớ rõ đã từng ta kém chút quay clip sự tình sao? Nha! Adam cười nói. Ngươi đây không phải là kém chút. Ngươi là thật quay. Thế nhưng ta không phải nhân vật chính. Roi vội vàng giải thích. Ha ha! Adam nhịn không được cười ha ha. Roi tốt nghiệp trung học đi ra sông sáo giang hồ. Bởi vì không có tiền. Một trận bị người lừa gạt đi quay clip. Mà tại tối hậu quan đầu. Roi sợ. Kiên quyết không nguyện ý. Clip sản xuất phương cũng chỉ đành thay người. Bất quá roi còn là ở bên trong đánh xì dầu. Đóng vai một cái trên máy đánh chữ cửa nhân viên sửa chữa. Gặp được nam nữ chính vai diễn tại trên máy đánh chữ diễn kịch. Vừa mới bắt đầu tức giận nhắc nhở như thế tổn hại máy đánh chữ công ty bọn họ cũng không chịu trách. Nhiệm miễn phí sửa chữa. Cuối cùng đứng ở một bên vây xem phê bình vỗ tay cố gắng. Ra kính tỷ lệ còn không ít đây. Adam bọn họ lúc trước còn cố ý đi băng ghi hình cho thuê công ty đặc biệt tìm tới bộ phim này. Mua về mọi người cùng nhau vây xem phê bình roi diễn kỹ. Cơ hồ tất cả mọi người kém chút cười đau sốc không? Đừng cười. Roi mặt có chút đen. Theo khôi giáp bên trong móc ra một cây đoản kiếm. Uy hiếp nói. Được rồi. Adam cưỡng ép nhịn cười. Cái này cùng ngươi lần trước quay clip có quan hệ gì? Bọn họ lại tìm tới ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.